chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1539 kéo bè kéo lũ đánh nhau tương đương. Cố Nam Tích không khỏi kinh ngạc gặp được loại tình huống này. Hoặc là Trần Thanh Thanh đi, hắn lưu lại hỗ trợ, hoặc là Trần Thanh Thanh lưu lại hắn cũng cần thiết lưu lại. Tốt xấu có thể dưới sự bảo vệ Trần Thanh Thanh nột tiểu tử này lại làm hắn đi. Chẳng lẽ là tưởng hắn đi thỉnh cứu binh? Cố Nam Tích lập tức cảm thấy chính mình chân tướng, yên lặng, phối hợp nói. Hảo, lại không biết, nhân gia Tư Đồ Phong là thật làm hắn về nhà. Nơi này không hắn chuyện này, chính hắn là có thể giải quyết rớt, còn có thể. Ở Trần Thanh Thanh trước mặt biểu hiện hạ hắn toàn năng. Sẽ cảm thấy hắn càng có cảm giác an toàn một chút, mắt thấy. Cố Nam Tích rời đi. Tư Đồ Phong chủ động dắt Trần Thanh Thanh tay nói. Đừng sợ, theo ta đi, rồi sau đó, bị một đám người vây quanh, hướng trường học phụ cận cái kia hẻm nhỏ đi đến, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Ta không sợ, trong tay nắm tay, lại nắm đến có chút khẩn, cũng may bị Tư Đồ Phong bao vây lấy. An tâm không ít nghĩ Tư Đồ Phong nếu dám một mình mang theo nàng. Cùng nhiều người như vậy đi, liền khẳng định trong lòng là có dự tính đi. Nhưng, xem tiểu tử này da thịt non mịn, lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, thoạt nhìn không giống như là cái sẽ đánh nhau a. Lại, không bao lâu, cảm giác chính mình nhân sinh quan đều phải bị đổi mới, một loạt. Ít nhất mười mấy người, tất cả đều bị đánh ngã, không ngừng nàng. Ngay cả Lam Giặc Dương, cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng tiểu tử ngươi là bị yêu quái bám vào người đi. Trước kia, cũng ám toán qua tiểu tử này, nhưng không lợi hại như vậy, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, trước kia vui bồi ngươi chơi, hiện tại có yêu thích người cùng nhau, xin lỗi, không phụng bồi, Tư Đồ Phong, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đi được rất sao? Bằng không, ngươi còn tưởng như thế nào? Chính mình thượng, Lam Giặc Dương cười lạnh nói, biết ngươi ám chỉ Cố Nam Tích thỉnh cứu binh đi. Lão tử sao có thể một chút chuẩn bị cũng chưa? Liền thấy, ngõ nhỏ hai bên, các đi ra gần hơn 20 cá nhân bộ dáng ra tới, thêm lên. Đều 40-50 cái, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi căng thẳng. Mười mấy con hảo, lại cư nhiên tới nhiều như vậy, Tư Đồ Phong chịu nổi sao? Lại lợi hại, hắn cũng là cá nhân, không phải thần A Tư Đồ Phong. Cũng không đoán trước đến này đó, sắc mặt thoạt nhìn có chút trầm ngưng, đột nhiên ở Trần Thanh Thanh. Trước người ngồi xổm xuống thân mình nói, nha đầu đi lên, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. A, ta đưa ngươi đi trên vách tường, ngươi ngồi xong, nếu tình huống không ổn, ngươi tìm cơ hội trốn, ta ở dưới sẽ kéo ngươi chân sau đúng không? Đúng vậy, ta đây đi lên, cơ hồ động tác thực mau. Kỵ đến Tư Đồ Phong trên cổ, bị nàng khởi động tới. Dựa đến ven tường, Trần Thanh Thanh đem giày đá rơi xuống, chân đạp lên hắn trên vai, bò lên trên tường, rồi sau đó vững vàng ngồi xổm ngồi xuống, liền thấy Tư Đồ Phong một cái lắc mình. Lao ra đi, cùng đám người kia giao chiến lên, Lam Giặc Dương, lại nhàn nhã đem tầm mắt, rơi vào Trần Thanh Thanh trên người, hắc, Sửu Bát Quái. Chính mình xuống dưới vẫn là ta đi lên chào. Trần Thanh Thanh sau này rụt rụt nói. Người còn có phải hay không cái nam nhân? Nam nhân đánh nhau, kéo lên nữ nhân, có bản lĩnh đi theo Tư Đồ Phong làm a? Sợ là thủ hạ bại tướng không dám thượng đi. Lam Giặc Dương sắc mặt trầm xuống nói. Nhà đầu thúi, lại nói hưu nói vượn. Người chết chắc rồi, ta hoài nghi người có phải hay không liền tường đều sẽ không bò. Liền biết chạm phía dưới cáo mượn oai hùng, đánh cái giá đều phái người khác thượng, một chút nam tử khí khái đều không có, nhìn xem nhân gia Tư Đồ Phong, đều có thể cho ngươi phụ trợ thành cạn bã, ha ha ha ha tương đương, Trần Thanh Thanh, người như thế nào biết tên của ta, Nga, đúng rồi, Lam Hình Nhã trở về cáo trạng, các ngươi hai anh em thật đúng là, một cái như vậy cừu thị Tư Đồ Phong. Ước gì giết chết hắn, một cái lại lão quân lấy hắn, muốn chết muốn sống, cái gì kỳ ba chủng loại a? Người nói thêm câu nữa. Nhất định phải chết, ta bảo đảm. Trần Thanh Thanh trực tiếp ngồi không yên, đứng dậy đứng lên nói. Sợ ngươi cái con khỉ a, Đường lão nương sẽ không chạy sao? Lam Giặc Dương mau bị tức chết rồi. Trực tiếp bất chấp tất cả liền bắt đầu hướng trên tường bò. Trần Thanh Thanh vội đôi tay ngang hàng. Đi phía trước đi, liền nghe Lam Giặc Dương, cư nhiên hô to một tiếng nói. Người tới, đi lên đem cái này nha đầu thúi cho ta chảo hạ tới. Trần Thanh Thanh tốc độ càng nhanh, đi ra một đoạn đường, liền quay đầu ngắm liếc mắt một cái. Thấy, không một cái bò lên trên đầu tường, chỉ cần có người bò. Từ Đồ Phong liền trước làm cái nào, đánh nhau động tác. Kia kêu một cái xoái khí. Trần Thanh Thanh đều phải nhịn không được vỗ tay, nhưng cảm thấy có chuyện đặc biệt kỳ quái, Tư Đồ Phong ai đều tấu. Nhưng duy độc không tấu Lam Giặc Dương, không phải đối thủ một mất một còn sao? Đây là cái gì nguyên nhân? Lam Giặc Dương, tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Rõ ràng ly Tư Đồ Phong rất gần. Hắn đi chính là không tấu hắn, cơ hồ là thử tính. Xông lên đi, xem hắn đánh trả không, sau đó, như thế nào cá nhân bị một chân đá đến thật xa đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Phảng phất vừa mới sinh ra chính là ảo giác, rõ ràng cũng là đánh, mà Tư Đồ Phong, đã xem ở trên trời cái kia Lam Giặc Dương, nể tình nhưng, là ngươi động thủ đánh lão tử, vậy chớ trách không hoàn thủ là ngốc tử hảo sao. Lam Giặc Dương bị đá ra thật xa, nửa ngày mới từ trên mặt đất bò dậy, đối với Tư Đồ Phong chửi ầm lên nói, Tư Đồ Phong, ta đi ngươi đại gia, ngươi tê mỏi ngươi tuyệt đối là cố ý cấp lão tử tạo thành, ngươi không đánh người biểu hiện giả dối, lại đột nhiên cấp lão tử như vậy một chân, quả thực phúc hắc đến chết. Tư Đồ Phong trực tiếp một câu, không sai. Chính là cố ý, Lam Giặc Dương trực tiếp bị khí cái ngưỡng đảo, ngươi cấp lão tử chờ. Hôm nay không cần ngươi nửa cái mạng, lão tử không họ Lam, Tư Đồ Phong đều lười đến phản ứng hắn. Ái họ gì, quản hắn đánh rắm trong tay, một quyền lại giải quyết một người. Tư Đồ Phong bớt thời giờ ngắm liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh. Phương hướng, tưởng xác nhận nàng là an toàn sao, liền nhìn đến. Nhà hắn nha đầu, bị người cầm cây chổi quét, thiếu chút nữa bị đẩy đến bên kia đi, sắc mặt trong khoảnh khắc kéo xuống dưới. Xông ra trùng vây hướng tới bên kia phóng đi, lại nghe Lam Giặc Dương hét lớn một tiếng nói. Cho hắn ngăn lại, chỉ một thoáng, đại phê lượng người, vọt tới Tư Đồ Phong trước người cái này phương hướng, ngăn không được cũng có thể kéo thời gian, Trần. Thanh Thanh bên kia, bị lộng xuống dưới thực mau, Tư Đồ Phong lại là liền quăng ngã nhà hắn nha đầu. Đều luyến tiếc hảo sao? Trực tiếp, các ngươi ngăn đón, ta cũng không vọt, lui về phía sau vài bước. Một cái bay vọt, từ trên vách tường, bò đến tường trên đỉnh. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, vượt nóc băng tường giống nhau ở trên vách tường ổn định vững chắc chạy vội tiến lên. Ôm nhà hắn nha đầu vòng eo. Hướng vách tường bên kia nhìn thoáng qua thấy là trong trường học đầu một mảnh đất trống thượng. Trực tiếp đem nhà hắn nha đầu chặn ngang bế lên, quay đầu lại đối với Lam Giặc Dương nói tin tức người chết không đền mạng. Cúi chào tương đương, liền nhảy xuống, ở Trần Thanh Thanh tâm đều huyền đến giữa không trung an ổn rơi xuống đất. Trần Thanh Thanh mới đột nhiên thở ra một hơi tới, cảm giác đều sắp bị hù chết nha đầu. Ngươi không sao chứ? Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Ngươi không trên tay đi. Ngoặc kép, hết chương.